phần 7.5. Mắt vừa thấy bàn tay của Nhạc Nghịch vươn đến, Tuyền Cơ liền phản xạ có điều kiện trốn về sau. Nhạc Nghịch tiện tay nắm lấy cổ nàng, xách nàng từ trên chỗ ngồi đến trước mặt, tay phải lần sờ từ tóc mai đến hàm ếch của Tuyền Cơ, lại dùng sức trà sát trên gò má của nàng một chút, xác định trên mặt nàng không có gì che phủ, lại tiện tay ném nàng trở về trên chỗ ngồi, giọng lạnh lùng nói, có chuyện gì với mặt của ngươi? Mặt Tuyền Cơ vừa bị hắn béo vừa bị trà sát nên xuất hiện vài mảng đỏ, vội vàng lấy tay xoa xoa nơi bị làm đau, vừa xấu hổ vừa tức giận lại uất ức, nước mắt đã chảy ra, cắn môi không chịu mở miệng. Tần Phi, cung nữ, thái giám đầy trên sân nhìn thấy Nhạc Nghịch bạo hành ngay trước mặt mọi người, đều im phăng phắc không một tiếng động. Nhạc Nghịch quét mắt một vòng qua vẻ mặt khác nhau của đám Tần Phi, ánh mắt đang lấp lánh ở phía dưới, chỉ vào thầy trò quốc sư quát, các ngươi ở lại, những người khác lui ra hết. Có ngu ngốc cũng nhìn thấy được hoàng thượng đang nổi giận, nhóm Tần Phi đành phải đè nén sự khó chịu ghen ghét trong lòng, ngoan ngoãn hành lễ cáo lui. Ngự hoa viên to như vậy trong trước mắt vắng vẻ hẳn, chỉ còn lại Nhạc Nghịch, Tuyền Cơ, thầy trò quốc sư và vài tên thái giám thị vệ thân cận. Nhạc Nghịch nhìn chằm chằm Tuyền Cơ nói, ta hỏi lại một lần nữa, mặt của ngươi sao lại thế này? Trong lòng Tuyền Cơ suy tính, bây giờ mà khăng khăng mình trời sinh đã có hình dạng này, thầy trò quốc sư nhất định phải chết, bọn họ chết thì thôi, chính mình nhất định cũng không có kết quả tốt, tên côn đồ Nhạc Nghịch này, hy vọng tan vỡ thì tâm trạng sẽ xấu, hành hung mình một chút để chút ra cũng không kỳ lạ. Hơn nữa, tuy rằng Nhạc Nghịch ra vẻ khinh thường hai thầy trò quốc sư, trên thực tế trong lời nói và cách làm đều tin lời nói của bọn họ. Mình mà không có một lời khai đúng ý hợp lòng thì cũng không phải không có khả năng sẽ bị nghiêm hình bức cung, vu oan giá họa. Đành phải kéo dài trước rồi nói sau. Ta đã dùng dược dịch dung, Tuyền Cơ nhỏ tiếng thừa nhận nói. Trong mắt Nhạc Nghịch nhanh chóng hiện lên một sự vui mừng khôn xiết, nhưng nháy mắt lại được thay thế bởi sự căm phẫn vì bị lừa gạt. Nhìn chằm chằm Tuyền Cơ giống như muốn ăn thịt, cằm nghiến chặt. À, thuốc giải ở nhà không có mang theo, một bên vừa nói dối một bên vừa dùng ánh mắt nhút nhát của động vật nhỏ nhìn lén Nhạc Nghịch, lo sợ hắn nổi nóng đánh người. Nhưng lúc này nàng nhất định phải kiên trì, bây giờ mà khôi phục lại dung mạo, chỉ sợ đêm nay sẽ bị Nhạc Nghịch nuốt sống cả da lẫn xương cốt. Nhạc Nghịch lạnh lùng nói, thuốc giải ở đâu? Ta không biết, là đệ đệ bào chế dược, tiếp tục lừa dối. Nhạc Nghịch dường như tạm thời tin tưởng, xoay người hỏi lão quốc sư, tế đàn thánh quân chính là chỉ tế đàn núi Xích Thánh sao? Lão quốc sư nói, đúng ạ. Nhạc Nghịch nhíu mày nói, ngoại trừ phải đi tế đàn, còn phương pháp nào có thể chứng minh thân phận của nàng không? Núi Xích Thánh cách xa kinh thành trăm dặm, tế đàn lại ở trong rừng rậm, đi tới đi lui ít nhất phải 2-3 ngày, chuyện thiên nữ liên quan đến nghiệp lớn thiên hạ, Nhạc Nghịch một ngày cũng không muốn chờ. Lão quốc sư lắc đầu. Nhạc Nghịch xoay đầu nhìn Tuyền Cơ một cái nói, ngươi đến nhìn xem, có cách nào có thể khiến nàng khôi phục lại dung mạo không? Hai gã thái giám vội vàng tiến đến nâng lão quốc sư lên dìu đến trước ngự tọa. Tuyền Cơ vừa oán hận vừa sợ, chỉ sợ lão nhân này thật sự biết phương pháp giải dịch dung đan. Nhưng mà Nhạc Nghịch ở ngay bên cạnh, mình trốn cũng trốn không được, đành phải trơ mắt nhìn đôi tay như móng vuốt gà của lão quốc sư hướng về phía mặt mình sờ. Trong lòng ai oán nghĩ thầm, bị một tên vô lễ trước mặt mọi người còn chưa đủ, lại còn đến một tên, hơn nửa tên sau già hơn tên trước, có lầm hay không a? Cho dù bị vô lễ, nhưng ngàn vạn lần không được biết giải pháp mới tốt. Nhạc Nghịch ở bên cạnh nhìn bàn tay của lão quốc sư đụng đến Tuyền Cơ. Trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận, hận không thể chém cánh tay kia. Nhưng nghĩ đến chính sự, cuối cùng vẫn cố gắng chịu đựng. May mắn là lão quốc sư chạm một chút liền thông minh rút tay về, nói, lão phu bất lực, xin hoàng thượng thứ tội. Nhưng mà, gương mặt Nhạc Nghịch tối đen, nghe được hai chữ, nhưng mà, lập tức lại sáng lên, không kiên nhẫn nói, ấp a ấp úng, nhưng mà cái gì? Lão quốc sư nói chậm gì, tế đàn thánh quân còn lưu lại một ít thần lực. Thiên nữ đi lên tế đàn, thần lực có khả năng xóa bỏ tất cả dược lực trên người nàng. Dịch dung dược cũng sẽ tự nhiên mất đi hiệu lực. Nhạc Nghịch vốn đang có chút do dự, nghe xong lời này trong lòng mừng rỡ nói, được, trẫm lập tức sắp xếp đi đến núi Xích Thánh. Nhưng mà, đến lúc đó nếu để trẫm phát hiện được ngươi cả gan dám nói bừa lừa gạt, trẫm sẽ khiến cho hai thầy trò các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Uy hiếp xong, phất tay để thị vệ tiến lên áp giải hai người xuống trông giữ, lại mệnh lệnh cho thái giám đưa Tuyền Cơ về Ý Hoa cung bảo vệ cẩn thận, rồi kích động đi đến ngự thư phòng bố trí quan viên chuẩn bị các công việc cần thiết để đi đến núi Xích Thánh. Tuyền Cơ trở lại trong Ý Hoa cung, đau đầu đến mức ngay cả ngủ cũng không được, uống liền mấy chén trà đậm đặc. Lui về trên giường lo lắng kế tiếp nên làm gì bây giờ. Ở trên giường trở mình vài lần, đột nhiên cảm thấy dưới thắt lưng dường như đè lên một cái gì đó, đưa tay vào trong chăn sờ, quả nhiên đụng đến một cuộn tròn giống như cuộn dây, lấy ra ngoài xem, không khỏi trước mắt sáng ngời, đúng là một dây đan rùa bị đè ép. Tuyền Cơ mừng rỡ, đây rõ ràng là dây đan rùa mình đã thắt ở trên thuyền, sau đó lại bị đại ma vương đoạt đi còn kiên quyết coi là tín vật đính ước. Nó ở đây chứng tỏ là đại ma vương đã đến rồi. Hi hi, có đại ma vương, mình còn lo lắng cái gì? Tuyền Cơ vui vẻ đến mức suýt nữa cười ra tiếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, vội vàng móc bụng rùa, xem bên trong có đồ vật gì. Mảnh giấy vo tròn bên trên viết ba chữ, Triệu Kiến Thận đã mất, đổi thành một mảnh vải vo tròn. Tuyền Cơ càng nhìn mảnh vải càng cảm thấy quen mắt, nhưng trên vải không có cái gì, nhìn trái nhìn phải cũng không nắm được mấu chốt, vì thế cũng lười nghĩ nhiều, nhét vải lại vào trong bụng rùa, sau đó điều chỉnh lại dây rùa như ban đầu. Ôm tiểu rùa đã khôi phục lại hình dạng vào trong ngực, Tuyền Cơ cười lén, quay lại nằm trên giường, cơm chiều cũng lười ăn, kéo chăn qua an tâm mà ngủ. Có cỏ gối đầu lụa tơ tằm, Tuyền Cơ đột nhiên nhớ ra lai lịch miếng vải bố, trên mặt nổi lên một chút màu đỏ giống như trái cà chua. Mảnh vải nhìn có chút quen mắt kia vốn là một góc khăn trải giường. Khăn trải giường này nàng trải trên giường ở Phồn Tinh Cốc. Nàng và đại ma vương lần đầu tiên lăn lộn chính là trên khăn trải giường này. Nàng rõ ràng đã kêu đại ma vương trước khi rời khỏi Phồn Tinh Cốc, đem chứng cứ phạm tội hủy bỏ. Tại sao khăn trải giường vẫn còn? A thật muốn chết mà. Đại ma vương kia đầu óc chỉ toàn là tình sắc. Ô ô ô, cả người Tuyền Cơ chui vào trong ổ chăn. Trời ạ, đại ma vương vô lại kia không bỏ qua cơ hội nào đùa giỡn nàng. Trong Ý Hoa cung, Dung ma ma, vương công công cùng với nhiều cung nữ, thái giám đều vui vẻ điên cuồng rồi, ngoan ngoãn đợi ở ngoài phòng ngủ trao đổi một ít tin tức. Không ai dám cãi lại mệnh lệnh của hoàng hậu mà vào tẩm điện quấy rầy người đang yên giấc. Thiên nữ a, hoàng hậu lại có thể là thiên nữ. Lần này thì tốt rồi, có một chủ nhân thân phận cao quý, lai lịch lại lớn vô cùng. Bọn họ từ trên xuống dưới trong Ý Hoa cung này từ nay về sau đã có thể tung hoành rồi. Thì ra trời sinh hoàng hậu không phải bộ dáng xấu xí, chỉ sử dụng dược nên dung nhan mới biến thành như vậy. Chờ hoàng hậu khôi phục dung mạo, nhất định là tiên nữ mỹ nhân số 1. Người nào trong cung này đã lén nhạo báng hoàng hậu xấu xí rốt cuộc cũng sẽ cười không nổi. Vẫn là hoàng thượng thật tinh mắt. Trời hôm nay vẫn chưa tối hoàn toàn, tin đồn về việc hoàng hậu là thiên nữ, vốn có dung mạo như tiên nữ, dùng dược mới biến thành như vậy đã lan truyền khắp từng ngóc ngách trong cung. Có người vui mừng, có người buồn, có người phấn chấn, có người ghen ghét. Sắp trời dần tối, một góc cung điện nào đó, một mỹ nhân quần áo rực rỡ hung tợn bò nát nhánh hoa trên tay, nói với một ma ma bên cạnh, đúng là thất sách. Vốn nghĩ một con xấu nữ ngồi trên ngôi vị hoàng hậu, đối với bổn cung trái lại sẽ có lợi, không ngờ lại biến thành như vậy. Ma ma kia nhìn xung quanh một chút, chắc chắn cung nữ thái giám đều đã nghe lời mà đi xa, lúc này mới tiến lại gần đáp, đúng vậy, sớm biết như thế, ngày đó nên đồng ý với Lưu Phi, hợp tác với nàng, dù sao nếu việc thất bại cũng có người khác gánh. Nói đi nói lại, đều là phụ thân làm hỏng việc. Lúc trước hắn khuyên bản cung thuyết phục hoàng thượng tìm một hoàng hậu xấu xí an phận so với tìm một hoàng hậu xinh đẹp, thông minh sẽ tốt hơn. Muốn bản cung nịnh hót hoàng hậu thật nhiều, nắm giữ thực quyền trong cung, đợi sinh hạ đứa con, sau khi có chỗ đứng thật vững vàng thì lại loại trừ hoàng hậu, đoạt lấy vị trí đó. Bản cung nghe xong cũng không để ý tới lời đề nghị của mấy con hồ ly quấy rối kia, còn ngầm phá hoại chuyện của các nàng, không ngờ hôm nay lại biến thành như vậy. Mỹ nhân nghiến răng nghiến lợi, oán hận không thôi. Mama nói, nương nương, việc đã đến nước này, hối hận cũng không được gì, lúc trước mọi người cũng không dự đoán được. Chỉ là lúc nãy lão nô vừa ra bên ngoài hỏi thăm một chút, nghe nói hiện tại hoàng thượng đã ra chỉ thị trong ngoài ý hoa cung phải phòng vệ càng nghiêm mật hơn, e là xuống tay càng khó. Mỹ nhân kia nheo hai mắt nói, ngày mai ngươi mượn cớ ra cung đi tìm phụ thân của bản cung, bảo người nghĩ ra biện pháp thật tốt. Với ý tứ của hoàng thượng thì nội trong vài ngày tới sẽ xuất phát đến núi Xích Thánh. Hiện tại ở trong cung ta không làm gì được xấu nữ kia, tốt nhất là phụ thân giải quyết nàng ở ngoài cung, tránh đêm dài lắm mộng. Sau khi trời tối, Linh Tuyền cung vẫn im lặng như mọi ngày bình thường. Nhạc Linh ngồi bất động trầm tư dưới đèn, nàng biết nhiều hơn so với Nhạc Nghịch một chút. Nghe xong tin đồn hoàng hậu là thiên nữ, đã đoán được Tuyền Cơ có quan hệ gì với Dịch Thanh Vân. Tuy rằng nàng và Dịch Thanh Vân xa nhau đã 2 năm, nhưng vẫn luôn lưu ý đến tin tức về hắn. Hắn ở Ninh Quốc nhận lại tổ tông trở thành thế tử, cùng với muội muội Ninh Nguyệt quận chúa có đủ loại tin đồn, sâu chuỗi lại đủ để xác nhận vị hoàng hậu thiên nữ này cùng thiên nữ muội muội của Dịch Thanh Vân chắc chắn là cùng một người. Chẳng trách nàng lại biết đàn khúc, giai nhân, người đời đều cho rằng giai nhân là một sáo khúc, nhưng ngày trước Dịch Thanh Vân đã đem nó cải biên thành cầm khúc gảy đàn biểu diễn cho nàng. Cũng trong những ngày đó, Dịch Thanh Vân đã vô tình tháo gỡ được sự phòng bị trong lòng nàng, xông thẳng vào trong lòng nàng. Trên gương mặt tĩnh lặng của Nhạc Linh lộ ra một nụ cười dịu dàng, cái tên miệng lưỡi trơn tru cợt nhà kia, không biết hiện giờ ở đâu. Nàng từng nghĩ đến việc đi Phồn Tinh Cốc tìm hắn, nhưng nghĩ đến việc trí nhớ của hắn về mình đã bị chính mình ra tay phong tỏa, ly hồn đan cũng không có thuốc giải. Nàng rất sợ mình xuất hiện lại ở trước mặt hắn sẽ nhìn thấy ánh mắt xa lạ của hắn. Rất sợ việc phát hiện ra hắn đã thích một nữ nhân khác, không còn thích mình nữa. Tên kia có tiếng hoa tâm má, nữ nhân xinh đẹp, hắn gặp một người thì yêu một người. Nhưng mà, nghe cách nói của muội muội hắn, hắn hẳn là vẫn còn ấn tượng đối với mình. Trong lòng Nhạc Linh nổi lên hy vọng, đồng thời cũng oán hận mình ngày đó bởi vì xem muội muội của hắn là tình địch mà sĩ diện không chịu đến hỏi nhiều một chút về chuyện của Dịch Thanh Vân. Trong lòng chăn trở, lúc thì ngọt ngào, lúc thì vui mừng, lúc thì do dự, lúc thì oán hận, lúc thì hoài niệm, đủ loại cảm giác pha trộn, hoàn toàn không còn bình tĩnh như lúc thường. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhạc Nghịch cùng quan viên dưới quyền thương lượng chuẩn bị 3 ngày sau sẽ đến núi Xích Thánh. Bởi vì hiện tại không có chứng cứ khác chứng minh hoàng hậu chính là thiên nữ, cho nên để phòng ngừa rủi ro, việc này chỉ lấy danh nghĩa tế bái thánh quân. Các trọng thần trong triều ngoại trừ một số người ở lại trấn thủ kinh đô, còn lại đều đi theo, để tiện bề cùng kiểm chứng thân phận thiên nữ, đồng thời cũng ngăn ngừa một vài phần tử có giá tâm thừa cơ hội làm loạn. Sau khi Nhạc Nghịch dặn dò xong một số điều quan trọng liền phái quan viên trở về hoàn thành các chi tiết, thừa tướng vừa nhậm chức là Tả Kính Tùng ở lại trong điện không rời đi. Tả Kính Tùng này là do một tay Nhạc Nghịch đề bạt từ một chức quan nhỏ ở địa phương đến địa vị hôm nay, rất có tài mà cũng rất trung thành với Nhạc Nghịch. Nhạc Nghịch hỏi hắn thấy sự việc thế nào, Tả Kính Tùng do dự một lát rồi nói, vi thần chỉ cảm thấy việc này có chút không ổn, nhưng cuối cùng vẫn không nghĩ ra được là không ổn ở chỗ nào. Như vậy chẳng phải là trả lời nước đôi, thế nhưng Nhạc Nghịch lại không trách mắng, ngược lại còn nghiêm túc nói, ngươi có ý gì, đừng ngại cứ mạnh dạn nói thẳng. Vi thần cảm thấy thiên nữ xuất hiện thật kỳ quái, bối cảnh rất đáng nghi. Hơn nữa chuyện lần này cần hoàng thượng rời kinh mấy ngày, khiến cho vi thần cảm thấy rất lo lắng. Trên tay Tả Kính Tùng không có bất kỳ bằng chứng đáng tin cậy nào, chỉ dựa vào khứu giác sắc bén, phát hiện cả sự việc có một vài chỗ quái dị khiến người ta bất an. Bối cảnh của hoàng hậu, trẫm vẫn không biết gì thêm, chỉ biết nàng là nhân vật quan trọng trong hiệu buôn Trầm Thị, có quan hệ mật thiết với Trầm Kiếm, như lời nói của Ái Khanh, quả thật cần phải tra xét lại. Về việc trẫm rời khỏi kinh mấy ngày, lần trước trẫm rời khỏi kinh một thời gian lâu cũng vẫn bình an vô sự không phải sao? Lúc nói đến những lời có quan hệ mật thiết với Trầm Kiếm, Nhạc Nghịch gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Trong lòng đột nhiên suy nghĩ, nếu xấu nữ kia vốn có diện mạo xinh đẹp vậy thì rất có thể là tư sủng của Trầm Kiếm. Tưởng tượng đến cảnh nữ nhân kia lúc ở Vân Xuyên cùng Trầm Kiếm thân mật trước mặt mọi người, sự đố kỵ mãnh liệt thiêu đốt trong lòng Nhạc Nghịch, hận không thể lập tức bắt Trầm Kiếm đến trước mặt mà thiên đao vạn quả. Tha thứ vi thần nói thẳng, lần trước hoàng thượng rời kinh lẻn vào Kỳ Quốc quả thật rất mạo hiểm, sự tình trong kinh nhìn như có vẻ tất cả đều được nắm chắc, kết quả cuối cùng vẫn là xảy ra cuộc nổi loạn của Hoa Châu Quân. Suýt nữa làm hỏng đại sự, Hoàng thượng là thiên kim quý thể, không nên tùy tiện mạo hiểm. Lời này nói ra thật lớn mật, giống như là trách móc Nhạc Nghịch tính toán sai lầm. Nhưng mà Nhạc Nghịch đối với điều này cũng không hề trách cứ, người mà hắn tin tưởng rất ít, Tả Kính Tùng trùng hợp lại là một trong số đó, chỉ trích trước mặt như thế, trái lại Nhạc Nghịch còn xem đó như là biểu hiện của lòng trung thành. Lần này rời kinh thời gian ngắn ngủi, và lại do ngươi trấn giữ kinh thành, chấm rất yên tâm. Nhạc Nghịch nói, ý là chắc chắn phải đi núi Xích Thánh. Tả Kính Tùng biết Hoàng thượng nhà mình cố chấp, cười khổ một cái ngừng đề tài không khuyên can nữa, lại tiếp tục bàn về điểm đáng nghi của thân phận Hoàng hậu. Vi thần nhớ rõ, việc Ninh quốc bị Kỳ quốc thôn tính cùng thiên nữ này có nhiều mối liên quan. Đây mới là nguồn gốc bất an của Tả Kính Tùng. Hắn nhận thấy rằng Ninh quốc xuất hiện thiên nữ, nhất định chính là tai tinh. Sau lời tiên đoán của Thông Thiên Đại Sư, các quốc gia đều xuất hiện thiên nữ, mà thiên nữ Ninh quốc là nổi danh nhất. Chẳng qua bởi vì đó chính là Ninh Nguyệt quận chúa của nhà Bình Hy thân vương, tin đồn rằng vị Ninh Nguyệt quận chúa này bẩm sinh đã kém cỏi, trời sinh ngu ngốc, sau khi rơi xuống nước ở Lung Giang đột nhiên lại minh mẫn hơn. Chẳng những tài thơ ca hơn người còn tinh thông số học, ngay cả tính thần, Lý Ngôn cũng cam lòng bái phục. Nhưng mà phụ thân vị quận chúa này là Bình Hy thân vương lại gặp chuyện chết đột ngột trên phố. Sau đó người này liền mất tích. Kế tiếp cả hoàng tộc Ninh quốc tự giết hại lẫn nhau, toàn bộ nhân vật quan trọng đều chết oan uổng. Lúc Nhạc Nghịch nghe được câu tinh thông số học, mày rậm liền run lên, trong lòng gần như đã xác định nữ nhân mà chính mình đã bắt về chính là Ninh Nguyệt quận chúa. Chỉ là đường đường là một vị quận chúa, tại sao lại lưu lạc trở thành cơ thiếp của một thương nhân Kỳ quốc? Tả Kính Tùng dừng một chút lại tiếp tục nói, một thiên nữ khác lại xuất hiện đúng trong khoảng thời gian quận chúa Ninh Nguyệt mất tích, vừa xuất hiện đã giúp thái tử Kỳ Kiến Thận gặp được bốn thượng cổ thần khí, lại chỉ rõ hắn là thánh quân, làm cho hắn có lý do thôn tính Ninh quốc. Lừa đời lấy tiếng, chỉ có phụ nữ và trẻ con không biết gì mới có thể tin tưởng những trò này. Nhạc Nghịch nghĩ đến đây liền bực bội. Tả Kính Tùng cười cười nói, về sau nghĩ lại, tự nhiên hiểu rõ đây là một âm mưu đã được sắp xếp từ lâu, nhưng mà không chỉ có dân chúng bình thường ở Ninh quốc tin tưởng, kỳ lạ nhất chính là những hoàng thân quốc thích còn lại của hoàng tộc và đại thần Ninh quốc vậy mà đa số đều không có phản kháng gì liền chấp nhận sự thật quốc gia bị thôn tính chỉ vì một trò lừa bịp vớ vẩn. Thái độ hợp tác quả thật tốt đến mức khiến người khác phải thở dài. Nhạc Nghịch trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng thừa nhận, nói, thật ra chậm cũng không thể không kính phục Kỳ Kiến Thận, chuyện Ninh quốc bao gồm cả trò lừa bịp về thiên nữ, bao gồm cả nội loạn hoàng tộc kinh thành, còn có Kỳ Kiến Thận đột nhiên trở thành thái tử đi sứ Ninh quốc, thái tử thành quốc gặp chuyện làm cho quan hệ ngoại giao hai nước xấu đi, Khiết quốc đột nhiên chuyển sang giúp Miến quốc chiến tranh với chúng ta. Vì từng việc tách ra cũng không xem là inh, nhưng mà Kỳ Kiến Thận lại nắm bắt rất đúng thời cơ, lồng ghép vào với nhau, làm cho chấm và thành quốc cho dù biết là có sự giả dối, biết rõ hắn tìm cách cản trở, lại cố tình trần trừ bất động, còn bị sự việc khác ngăn cản, không thể nhúng tay, trơ mắt nhìn Ninh quốc to như vậy chỉ trong mấy tháng bị Kỳ quốc không đánh mà thắng thu vào trong túi. Nhìn thấy thủ đoạn Kỳ quốc nhanh chóng khống chế Ninh quốc, dường như các phòng ngự trọng điểm, các cơ quan trọng yếu của Ninh quốc đều nắm rõ như lòng bàn tay, chỉ sợ là đã vạch kế hoạch nhiều năm, có thể kiên nhẫn đến hôm nay, chẳng không bằng cha con bọn họ. Tả Kính Tùng cúi người thật sâu nói, Hoàng thượng chớ tự xem nhẹ mình, nội bộ Nhạc quốc nhiều năm qua đều mạnh ai nấy làm. Tình hình so với Kỳ quốc vốn luôn yên ổn thì gian nan hơn nhiều, nhưng từ lúc Hoàng thượng đăng cơ đến nay đã trở thành một trong ba nước lớn. Binh quyền cũng đã tập trung toàn bộ vào tay Hoàng thượng, thiệt hơn nhất thời cần gì để ở trong lòng. Theo thời gian, Nhạc quốc ta nhất thống thiên hà cũng không phải là việc không có khả năng. Nhạc Nghịch cười cũng không nói tiếp, việc tranh đoạt thiên hạ, trong lòng hắn đã có tính toán trước, thêm một Kỳ quốc, hắn bất quá xem như thêm một phần biến cố. Quân địch tuy rằng hùng mạnh, nhưng hắn cũng không phải kẻ yếu, Kỳ quốc thích dùng âm mưu quỷ kế, nếu phải xung đột vũ trang chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đã có đầy đủ sự tự tin, cũng không cần phải khoe khoang khoác lác bằng lời. Tả Kính Tùng suy nghĩ lại nói tiếp, có lẽ vi thần suy nghĩ nhiều, Thần cảm thấy rằng, việc của Ninh quốc tuy rằng Kỷ quốc đã chuẩn bị nhiều năm, nhưng trong đó không phải không có việc lợi dụng tình hình, thuận theo tình thế mà tính toán, mà nguồn gốc phát sinh vẫn là từ thiên nữ. Trước tiên hại phụ thân, sau đó hại cả hoàng tộc, cuối cùng khiến Ninh quốc hoàn toàn rơi vào tay giặc, thiên nữ đúng là tai tinh diệt quốc của Ninh quốc. Thân phận của hoàng hậu, trẫm sẽ phái người điều tra cẩn thận, trẫm hiểu được mối nghi ngại lớn của ngươi đối với thiên nữ. Nhưng trước khác nay khác, trẫm không phải cảnh hòa đế ngu ngốc đa nghi của Ninh quốc, tình hình hoàng thất nhạc quốc cũng khác biệt so với Ninh quốc, cho dù có người muốn lợi dụng thiên nữ làm hại nhạc quốc, cũng không phải dễ dàng. Nhạc nghịch khó mà tin rằng nữ nhân có thói quen thích ngủ trong ý hoa cung kia sẽ có năng lực gây tai nạn và rắc rối cho nhạc quốc. Tả Kính Tùng nghe được lời này, không tiện nhiều lời, ngẫm lại cũng thấy có thể mình quá đa nghi, vì thế cười coi như không có gì. Mà người được hai vị quân thần này kính nể Kỷ Kiến Thận giờ phút này đang ở cứ điểm bí mật của Trầm Thị tính toán toàn bộ kế hoạch cứu viện Tuyền Cơ, mọi nguy cơ có thể phát sinh đều bị liệt kê từng cái lên trên giấy, lại bị gạch chéo từng cái một. Nhìn trang giấy chứa đầy bí mật hóa thành tro tàn trong chậu than, Kỷ Kiến Thận thở dài một cái, khẽ cười đứng lên, vài ngày nữa, Tiểu Dù sẽ trở lại trong lòng hắn. Tiểu Dù chắc là đã thấy được tín vật kia rồi. Nghĩ đến dáng vẻ xấu hổ, tức tối đỏ mặt đến đáng yêu của nàng, nguồn nhiệt của thân thể gần như lập tức tập trung về bụng dưới, cười khổ gắng gượng điều dưỡng hơi thở áp chế nguồn nhiệt, trong lòng vô cùng nhớ khoảng thời gian Tuyền Cơ ở bên cạnh, cũng vô cùng căm hận Nhạc Nghịch kia dám can đảm xuống tay đối với vợ hắn. Nhưng mà nghĩ đến thiệt hại mà Nhạc Nghịch có thể phải đối diện, Kỷ Kiến Thận không nén được cười lạnh. Đúng lúc này, nghe được âm thanh hoảng sợ của Triệu Chính ở ngoài sân, trong nháy mắt cửa phòng bị một cước đá văng ra, một gã áo xanh nhanh như quỷ xông vào. Không biết anh vợ Hà Cố đến có gì chỉ bảo. Kỷ Kiến Thận thong thả ngồi xuống, lấy ánh mắt gian thương đánh giá hàng hóa mà quét một vòng từ trên xuống dưới người vừa đến. Người tới đúng là Dịch Thanh Vân, hắn đến nhạc quốc đã vài ngày, luôn ầm ĩ phải ẩn vào trong cung để cứu Tuyền Cơ, bị Kỷ Kiến Thận khuyên giải, đến hôm nay đã không thể nhịn được nữa. Ngươi nói thật đi, rốt cục ngươi tính thế nào? Ta lo lắng gần chết ngươi còn mang bộ mặt ung dung tự tại như vậy. Dịch Thanh Vân lớn tiếng oán giận nói. Ta cho ngươi gặp người của Quỷ Công Giáo, ngươi đi chưa? Kỷ Kiến Thận vẫn hời hợt. Đi rồi, không phải đi bàn bạc thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ làm việc sao? Thật không hiểu ngươi, thủ hạ Trầm Thị của ngươi ở trong nhạc quốc cũng không tính là ít. Quỷ Công Giáo từ trước đến nay có tiếng xấu là nói chuyện không uy tín. Ngươi tìm người hỗ trợ tìm ai chẳng tốt, tại sao lại muốn tìm bọn họ, mà còn muốn ta dùng thân phận quang minh chính đại đi tìm, không phải ngươi muốn tính kế ta chứ? Dịch Thanh Vân thật sự rất kiêng dè đối với muội phu này. Ngươi là đại ca của Tuyền Cơ, vì mặt mũi của Tuyền Cơ ta sẽ không đối xử với ngươi như thế. Kỷ Kiến Thận cười ôn hòa lại thành khẩn. Đúng là sẽ không như thế, chẳng qua chỉ nghĩ làm sao để bán hắn với giá tốt mà thôi. Dịch Thanh Vân nghi ngờ nhìn Kỷ Kiến Thận, lo lắng nói, lần trước ngươi nói Quỷ Công Giáo có một tay cao thủ trong cung, khi cần thiết có thể bảo vệ Tuyền Cơ, cao thủ này là ai? Nhạc Nghịch cũng không phải là quả hồng mềm. Hơn nữa người của Quỷ Công Giáo có tin được không? Kỷ Kiến Thận cười nói, cao thủ này, bản lĩnh còn lớn hơn ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi làm theo lời ta nói là được, những người khác trong Quỷ Công Giáo không tin được, nhưng vị cao thủ này thì tin được. Trong đêm tối, một cung nữ nhỏ xinh đẩy ra cửa lớn của Linh Tuyền Cung, Nhạc Linh đang ở trong hoa viên ngắm trăng, kỳ lạ là bên người không hề thấy một cung nữ thái giám nào theo hầu hạ. Cung nữ đi đến, cung kính khom người hành lễ nói, thuộc hạ bái kiến giáo chủ. Nhạc Linh nhìn người vừa đến, tùy tiện nói, chuyện gì mà cấp bách đến tìm ta thế này, bên Trầm Kiếm có vấn đề sao? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước, khí thế bức người. Cung nữ đáp, hôm nay trưởng lão gặp hai người, đều là nhờ giáo ta làm giúp việc, trưởng lão khó quyết định, cố tình phái thuộc hạ đến xin chỉ thị của giáo chủ. Hai người kia, một gã dường như là có người nhà làm quan to trong triều, hứa hẹn vạn lượng hoàng kim, muốn ám sát hoàng hậu trên đường hoàng đế qua lại núi Xích Thánh. Một tên khác giới thiệu là Tích Hoa công tử Dịch Thanh Vân, hứa hẹn đáp ứng một yêu cầu của giáo chủ, nhờ giáo ta giúp đỡ cứu hoàng hậu an toàn ra đưa đến tay hắn. các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.